Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, hóa thần trung kỳ. Theo Tiết Câu Tình trước mặt băng hoa vỡ vụn, Từ Ngôn trước mắt băng hoa cũng theo cùng nhau vỡ vụn thành một chùm phi tuyết. Dồn dập mà rơi, Tiết La Sát tuyết, dùng để tắm rửa cho là thật thoải mái. Đứng ở trong nước Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Chân to nhất đạp đem rơi xuống đất tuyết hoa triệt để dung hóa. Kể từ đó, ma hoa điện trong lại không có giám thị. Trêu chọc Tiết La Sát, Từ Ngôn tuyệt không phải vẻn vẹn vì trêu đùa. Làm băng hoa tự hành vỡ vụn không lâu sau, thân ảnh của hắn cũng dần dần chìm vào mặt đất, biến mất ở ma hoa điện trung. Đã phải chuẩn bị phá kỳ, tự nhiên muốn tìm nhất chỗ an toàn địa phương. Ở ma đế trong thành có thể không làm được. Một ngày nhân tộc khí tức tản mát ra, cần phải đưa tới đại họa không thể. Lấy mộc độn độn hành ở vạn dương mộc thân cây bên trong, Từ Ngôn tốc độ cực nhanh, không nhiều lắm thì cách xa ma đế thành, cách xa thụ thần quan. Lấy Từ Ngôn phỏng chừng, tức giận chồng chất Tiết Câu Tình cũng sẽ không ở sắp tới để ý tới ma hoa điện. Hắn vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này phá vỡ mà vào hóa thần trung kỳ. Hao phí nhất ngày, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở nhất chỗ hoang vu vùng sa mạc. Vùng sa mạc này phạm vi cực lớn, nhìn không thấy nửa ma tộc cái bóng. Ngược lại có chút hạ đẳng yêu thú sống ở sa mạc bên viền. Đi tới sa mạc trung tâm, Từ Ngôn đem thiên cơ phủ chìm vào sa mạc dưới nền đất nghìn trượng chi chỗ. Lấy trận pháp đem bên ngoài che đậy, một bước bước vào trong đó. Khắp nơi linh thạch, phồn đa đan dược, yên tĩnh nỗi lòng, mênh mông linh lực, phá kỳ phía trước chuẩn bị đã đầy đủ. Từ Ngôn không ở lưỡng lự, ngồi xếp bằng ở bế quan. Mệnh thủ dạ nhân hộ pháp, bắt đầu rồi phá kỳ cử chỉ. Hóa thần ba đại cảnh giới, hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Mỗi một cảnh giới chênh lệch chỉ ít ở gấp đôi lấy lên. Vô luận linh lực bàng bạc trình độ, vẫn là thi triển pháp thuật uy năng, hoặc linh thức cảm giác phạm vi, thậm chí thọ nguyên tăng, này chủng chủng tốt chỗ, đều là phá kỳ thành công mang đến khen thưởng thêm. Phá kỳ thành công nhất định rất nhiều chỗ tốt, nhưng là một ngày thất bại, tu sĩ đem thừa nhận phản phệ nỗi khổ, nhẹ tắc thì trọng thương. Trọng tác thì cảnh giới rơi xuống, còn có quá mức người liền tâm tình đều sẽ xuất hiện vết rách. Có thể đạt được cảnh giới hóa thần cường giả, càng thêm xem trọng là tâm cảnh tôi luyện. Hết thảy hóa thần tu sĩ đều tinh tường. Một ngày tâm tình đổ nát, này sinh cũng nữa không pháp đang tu luyện trên. Lên, tiến lên trước một bước, phá kỳ trọng yếu, tâm cảnh viên mãn trọng yếu giống vậy. Yên tĩnh nỗi lòng chung. Lại không tạp chất, Từ Ngôn đắm chìm vào không linh trạng thái. Trong lòng không đau khổ không vui. Thần hồn tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tới tự đáy mắt thế giới khí tức tràn ngập tới Tử Phủ Sơn. Bao gồm Nguyên Anh, nhất sau hình thành ngất trời bão táp. Gào thét xoay quanh, ở ác niệm bổn nguyên lực lượng rèn luyện phía dưới. Từ Ngôn cảnh giới bắt đầu rồi leo thang. Vững vàng được như ở lên lầu. Từng bước một, một cấp một cấp. Một tầng, phá kỳ gian nan, nhưng cũng đơn giản, chỉ cần lực lượng nhất đủ, tu vi đầy đủ, tâm tình đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, tín niệm đầy đủ, là có thể một lần hành động thành công. Ấm vang không ngừng, càng thêm khí tức cường đại theo Từ Ngôn thiên linh chỗ bốc lên. Chọn 7 ngày, leo lên khí tức rốt cục đạt tới đỉnh, hóa thần sơ kỳ cảnh giới liền này phá vỡ mà vào hóa thần trung kỳ. Ấm vang quá về sau, linh khí tràn ngập, làm cảnh giới đột phá thành công một khắc kia, hết thảy tràn ra ngoài linh lực lại bị Từ Ngôn trong nháy mắt thu liễm, cho đến khí tức đều không, cả người như một tảng đá. Lại mở mắt lúc, trong ánh mắt xẹt qua tỏa ra ánh sáng lung linh, cảm thụ được chỉ ít so với hóa thần sơ kỳ mạnh mẽ gấp đôi tu vi cùng linh lực. Từ Ngôn trong lòng thông suốt, đồng thời ngưỡng bầu trời hét dài. Tiến giai đại biểu cho cường đại, không ai hội không hoan hỉ, Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hoan hỉ quá về sau, chính là trầm trầm ủ rũ. đã thành thói quen ở Phá Kỳ Chi sau cảm thụ mộng cảnh từ Ngôn. Cũng không ngoài ý, tọa ngồi chung nhắm lại hai mắt, rất nhanh chìm vào đến mộng cảnh thế giới. Ngày bụi mù mịt, đại địa vô biên, ở mộng cảnh thế giới trong, là mưa rào tầm tã, mưa bụi phần cuối, xuất hiện thất thải quang vầng sáng. Theo cước bộ tiếp cận, một tòa có thể nói quang quái lục ly kiến trúc dần dần theo trong mưa bụi di chuyển hiện. Đó là một mảnh xây dựng ở bảy thải vân hà trên quần thể cung điện. Rộng lớn mà cổ lão, cao thấp không đồng nhất, xa xa có thể chứng kiến cầu nhỏ nước chảy, chỉnh ngọc chế tạo chòi nghỉ mát, chỉ ít nghìn năm cổ thụ, còn có khắp nơi thất thải thạch, hải thị thận lâu một dạng cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà nhìn cái tòa này thất thải thành nam tử, trong ánh mắt chẳng những không có kinh hỉ vô cùng kinh ngạc, ngược lại đều là trầm trầm lãnh ý. Thận lâu, Huyễn Nguyệt Cung, lãnh ngữ chung, tên là Ngôn Thông Thiên Cường giả một thân một mình đi về phía thần bí thận lâu. Đi hướng thần bí Huyễn Nguyệt Cung, đi về phía hắn phu nhân chỗ ở lánh đời tông môn. Chân vũ giới nhất thần bí thế lực, chính là Huyễn Nguyệt Cung nhất mạch. Có người nói không ai có thể tìm tới Huyễn Nguyệt Cung tông môn chỗ. Bởi vì Huyễn Nguyệt Cung tu kiến ở dị thú con trai lưng lên, cho nên cũng được gọi là thận lâu. Du lịch nhiều năm, tìm nhiều năm, đủ nhớ dẫm bốn đại vực. Rốt cục, Ngôn Thông Thiên tìm được rồi Huyễn Nguyệt Cung sơn môn. Vì không chối từ mà những khác phu nhân, hắn không tiếc vận dụng bị phủ đầy bụi nhiều năm hỏi thiên kiếm. Một người, một kiếm, độc hành, hắc y, vũ dạ, thận lâu, tiếng mưa gió chung, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đóng chặt sơn môn phía trước. Huyễn Nguyệt Cung không yêu thích không mời tự đến khách nhân. Càng không thích vui mừng khách nhân mạnh mẽ tư thế. Vì vậy ác chiến, ở thất thải dị thú trước mặt, ở cổ xưa tông môn chi hạ phát sinh. Đào quang kiếm ảnh, áo đen nam tử không lùi một bước, đối mặt 10 vị trở lên cùng giai. Ngôn Thông Thiên chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Tích Nguyệt đã từng nói, chỉ có ở vọng nguyệt thạch trên, lên, thưởng minh nguyệt, mới thật sự là thưởng nguyệt. Cho nên, ta tới ngắm trăng. Ngạo nghễ đến tột đỉnh cuồng ngữ, kèm theo lực chiến 10 vị hóa thần cao thủ thủ đoạn. Hỏi thiên kiếm ra, không hỏi thiên địa, chỉ hỏi sáng nay, một hồi ác chiến, đấu đến 3 ngày 3 đêm, cho đến Huyễn Nguyệt Cung 10 vị hóa thần trưởng lão bại trận. Áo đen Ngôn Thông Thiên như cũ ngạo nghễ mà đứng, kiếm chỉ thương thiên, giáp chi chi, sơn môn mở ra mở, chiếm được công nhận cường giả. Rốt cục vì mình cạnh tranh tới khách quý thân phận, nhìn mở ra sơn môn, Ngôn Thông Thiên không chút do dự phi thân nhảy vào trong đó. Cái kia sơn môn tuy là xa lạ, lại giam giữ hắn nhất tình cảm chân thành nữ tử. Vô luận Lâm Tích Nguyệt tu thành vô tình vẫn là tuyệt tình, hắn đều muốn đem chính mình phu nhân mang ra khỏi Huyễn Nguyệt Cung. Nơi đây mặc dù là Lâm Tích Nguyệt tông môn, lại không phải Ngôn Thông Thiên gia. Vợ chồng bọn họ hai người đã phân biệt thật lâu, như liền hóa thần tu vi đều không pháp gặp lại, cái kia liền tu thành độ kiếp, thậm chí tán tiên. Tích Nguyệt, ta tới Huyễn Nguyệt Cung thưởng nguyệt, thuận liền, mang ngươi trở về ra, ôm nhiều năm chấp niệm. Ngôn Thông Thiên thân ảnh biến mất ở thất thải đại môn bên trong. Sơn môn đóng kín, trong màn mưa hải thị thận lâu dần dần ảm đạm xuống. Cho đến lại không đấu vết, bạo vũ như trước, chỉ là trong mưa nhìn không thấy dị thú cùng thất thải sơn môn. Bồi hồi ở trong màn mưa từ Ngôn, chỉ có thể nghe được Ngôn Thông Thiên nhảy vào Huyễn Nguyệt Cung phía sau câu kia ngạo nghễ ngữ điệu. Hô, mộng cảnh ngắn, thiên cơ phủ bên trong từ Ngôn chậm rãi mở mắt, khi hắn theo trong giấc mộng tỉnh lại một khắc kia, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Ngôn Thông Thiên, Lâm Tích Nguyệt. Nguyên lai, từ lúc hóa thần thời điểm cái kia đối với thần tiên quyến lữ liền đã xa nhau. Nói vậy chuyến này chi về sau, hai người nhất định sẽ gặp lại. Bởi vì khúc cửu ca ở tại Lâm Lang Đảo thời điểm, Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt đã là tán tiên cảnh giới. Yên lặng nhìn đỉnh đầu hư không, từ Ngôn phảng phất có thể chứng kiến Ngôn Thông Thiên bối ảnh. Cái kia nam nhân cao lớn, không chỉ có một người độc thân mạnh mẽ xông tới Huyễn Nguyệt Cung. Nhất sau còn có thể độc tự đạp trên, lên, cửu thiên, vừa đi không về, trong mắt thế nhân thông thiên tiên chủ, thiện ác khó phân biệt, khi thì sái nhiên, khi thì hung tàn, khi thì lại giả dối như hồ, như này kiêu hùng, vốn nên hồng nhan vô số, chỉ có từ ngôn mới biết được, ngôn thông thiên cả đời này chỉ tình hệ một người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.